ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, chương 41. Tiêu Thành ngoại ô, một chỗ trong rừng cây. Lúc này đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có lưu lại vết đao, còn có hỗn loạn khí phong bạo. Lấy trong rừng cây nhỏ hướng ra phía ngoài vài trăm mét. Cơ hồ tất cả đều là đứt gãy thụ mộc cùng lật đổ bùn đất. Mà ở giao chiến vòng trung tâm, hai bóng người một trái một phải đối lập lẫn nhau. Ma khí hòa cương khí hòa lẫn, kịch liệt giao phong, nếu như là người không biết chuyện thấy, sợ rằng sẽ tưởng rằng vị nào chính đạo đại hiệp đang trừ ma vệ đạo a. Bất quá sự thật lại là hoàn toàn khác biệt. Đao quang cuốn lên từng đạo mau lẹ vết nứt đảo qua. Truy phong thần bộ một đao thắng qua một đao. Từng đao bổ ra, ẩn chứa trong đó lực đạo càng là tầng tầng điệp ra. Chém long ngạo thiên liên tục lùi về phía sau. Một đao cuối cùng càng là như thái sơn áp đỉnh. Lưỡi đao chưa đến, trong đó đao ý liền đã bao phủ xuống tới. Đối với cái này, Long Ngạo Thiên đáp lại vẫn là cùng trước đó một dạng. Thu đao vào vỏ, sau đó rút đao, đơn giản hai cái động tác, cuốn lên lại là vô tận ma khí. Chỉ thấy hắn ma đao lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ xẹt qua hư không. Phá mở truy phong thần bộ đao ý, mạnh mẽ đem cái kia trầm trọng đao ý chống ra, sau đó đánh lui về. A, không nghĩ tới ngươi rõ ràng là thuần dương cung đệ tử, tu luyện được lại là ma công. Cũng vậy, Long Ngạo Thiên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lạnh lùng nhìn xem truy phong thần bộ. Ta trước kia cũng không ngờ tới, đường đường lục phiến môn truy phong thần bộ lại có thể sẽ là đại chu gian tế. Nói đến chỗ này, truy phong thần bộ nhướng mày. Ta một mực rất ngạc nhiên. Cái này một đường đi xuống, ta tin tưởng ta căn bản cũng không có lộ ra chân tướng. Một cái thần bộ năng lực, còn có đối với các ngươi ghen ghét cùng bất mãn, các mặt ta đều cân nhắc đến. Ngươi đến tột cùng là làm sao hoài nghi đến trên người ta? Trên thực tế đây đúng là truy phong thần bộ đánh tới hiện tại một mực địa phương rất nghi ngờ. Muốn biết mình một tên gian tế có thể làm được lục phiến môn thần bộ vị trí. Đại chu ở sau lưng không biết bỏ ra bao nhiêu. Thậm chí chính mình cũng không là lúc đầu truy phong thần bộ. Mà là đại chu bắt lấy một cái cơ hội giết chết lúc đầu truy phong thần bộ. Từ bản thân phụ trách thế thân đi lên. Vì làm đến hoàn mỹ bắt trước, đại chu kế hoạch tối thiểu có 20 năm. Không nói những cái khác, trong trí nhớ bản thân từ 6 tuổi bắt đầu liền bị đại chu an sắp xếp đến bắt trước truy phong thần bộ. Truy phong thần bộ trải qua hắn đều trải qua, truy phong thần bộ tư liệu hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Có lúc hắn thậm chí cho là mình chính là thật truy phong thần bộ. Ở cơ sở này bên trên, truy phong thần bộ đối với thân phận mình bại lộ vẫn luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn mới có thể ở thời điểm này đột nhiên hỏi thăm Long Ngạo Thiên. Nhưng mà hắn lấy được trả lời cũng chỉ có hai chữ. Ha ha, Long Ngạo Thiên khinh thường cười một tiếng. Người bắt trước là hoàn mỹ, nhưng là chỉ cần cẩn thận suy nghĩ lời nói. Hành vi của ngươi cùng tồn tại bản thân liền là không hợp lý. Căn bản khó mà cân nhắc được. À, thấy truy phong thần bộ chủ động dừng tay, lộ ra một bộ dáng rửa tay lắng nghe. Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng vui vẻ kéo dài thời gian. Đầu tiên, chính là ngự thú trai trai chủ. Lục phiến môn vị kia sai mật thám tử vong. Có vấn đề gì sao? Bị người phát hiện thân phận sau đó bị diệt khẩu, hẳn là không cái gì lỗ thủng a. Cuối cùng, vị kia tập sự mật tham chết tại trong nhà mình, chính là lớn nhất lỗ thủng. Hắn không phải chết yểu ở địa phương khác, mà là chết tại nhà của mình. Căn cứ lục phiến môn điều tra, thi thể cũng không có bị di động dấu vết. Ở liên tưởng đến bị diệt khẩu nguyên nhân, rất dễ dàng liền có thể ra kết luận. bị diệt khẩu nguyên nhân đơn giản chính là chiếm được cái gì? Cơ mật cực kỳ trọng yếu tình báo. Nhưng nếu chết tại trong nhà, đã nói lên vị này sự mật tham cũng không có ở nhận được tin thời điểm bị tại chỗ phát hiện, mà là tại về đến nhà về sau, hung thủ mới phát hiện cũng đuổi theo, mới thực hành diệt khẩu. Như vậy vấn đề đến, Long Ngạo Thiên nhếch miệng, lục phiến môn tập sự mật tham kết cấu nghiêm mật, nếu như là bị tại chỗ diệt khẩu cũng coi như, nếu không phải, cái kia trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn đầy đủ vị này mật đàm đem tin tức truyền đạt đến lục phiến môn. Nhưng trên thực tế lục phiến môn cũng không có bất kỳ liên quan tới loại này tin tức. Vì cái gì? Sẽ dạng này đây? Ngô, thì ra là thế. Truy Phong thần bộ gật đầu một cái. Đúng là một lỗ thủng. Nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên liền nghĩ đến trên người ngươi. Bất quá ngươi lại là như thế nào phát hiện ta là Đại Chu Dư Nghiệt? Dù sao ngươi cái kết luận này chỉ có thể chứng minh ta có vấn đề. Nói không chừng ta là bái hỏa ma giáo, hoặc là người của thế lực khác đây. Vẫn là bởi vì ngự thú trai chủ. Long Ngạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hung thủ tất nhiên là biết rõ ngự thú trai chủ thân phận. Hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến lục phiến môn sẽ không đối với cái này chẳng quan tâm. Nhưng là ở chúng ta đi tới Tiêu Thành, tiến vào ngự thú trai điều tra về sau, vô luận là Tiêu gia vẫn là Huyết Y Lâu đều hoàn toàn không rõ ràng. Huyết Y Lâu chủ bị Trần Khuynh Địch đánh giết chính là chứng cứ, cho nên hung thủ cùng Huyết Y Lâu còn có Tiêu gia khẳng định không phải một đường. Đã như vậy, cũng chỉ có Đại Chu Tàn Dư khả năng to lớn nhất. Về phần mặt khác biên hoang thế lực, người cũng quá coi thường Đại Càn, Tây Vực sự tình, còn chưa tới phiên thế lực khác để ý tới. Khả năng không đủ 1%, phún phún phun. Truy Phong thần bộ không ngừng gật đầu, đến cuối cùng thậm chí vỗ tay. Không sai, thực rất không tệ. Cùng cái kia ngây ngốc Trần Khuynh Địch so ra, ngươi muốn so hắn khôn khéo nhiều. Ngây ngốc, đối mặt Truy Phong thần bộ tán thưởng, Long Ngạo Thiên nụ cười trên mặt càng thêm giễu cợt lên. Ngươi cho rằng Trần Khuynh Địch không phát hiện sao? Ngô, hừ hừ, Trần Khuynh Địch mặc dù có thể trở thành ta truy đuổi mục tiêu, cũng là bởi vì hắn vô luận là trí tuệ hay là thực lực đều muốn hơn xa với ta. Ta mãi cho tới lục phiến môn tra xét một bộ phận tư liệu, đang cùng ngươi cùng nhau rời đi Tiêu Thành thời điểm mới nghĩ thông suốt tất cả. Nhưng là Trần Khuynh Địch, hắn chỉ sợ từ ban đầu ngay tại hoài nghi ngươi. Cái gì? Truy Phong thần bộ ngẩn người. Điều này sao có thể? Ở quan sát của mình bên trong, Trần Khuynh Địch rõ ràng là một cái không có phòng bị gì người trẻ tuổi. Mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng chung quy chỉ là một mãng phu, hẳn là không có khả năng xem thấu bản thân. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng Trần Khuynh Địch lúc sớm nhất vì sao trực tiếp đi tìm Huyết Y Lâu phiền phức, là vì đánh giá ra Huyết Y Lâu có phải hay không bái hỏa ma giáo thế lực. Không sai, Trần Khuynh Địch lúc kia chính là đang giám định, ngươi đến tột cùng là bái hỏa ma giáo người, vẫn là Đại Chu Tàn Dư người. Sự thật chứng minh hắn đã được đến đáp án. Thậm chí nếu như ta không phải tinh tế suy nghĩ Trần Khuynh Địch chuỗi động tác này sau lưng thâm ý, đều không phát hiện được thân phận của ngươi. Cái gì? Hắn ngay lúc đó hành vi lại có bậc này thâm ý. Không chỉ như vậy, ngươi cũng thấy đấy a, hiện tại đã đem trọng điểm đặt ở Tiêu gia trên người. Ngoặc kép, Truy Phong thần bộ liên tưởng đến bản thân hành động lần này cùng phía trên giao xuống mệnh lệnh, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn muốn vạch trần Tiêu gia. Đúng, hắn muốn để Tiêu gia cùng Huyết Y Lâu quan hệ công bố cho mọi người. Cứ như vậy bái hỏa ma giáo bố trí liền sẽ hoàn toàn bị xáo trộn, mất đi Tiêu gia nội ứng ngoại hợp, bái hỏa ma giáo liền không thể không lâm thời lên trọng binh, để tốc chiến tốc thắng cầm xuống Tiêu Thành. còn hắn thì có thể dĩ giật đãi lao. Thong dong đối mặt, không đúng, hắn là làm thế nào thấy được Tiêu gia cùng Bái Hỏa Ma giáo cấu kết? Người bình thường làm sao có thể nghĩ tới điểm này? Phải biết, Tiêu gia thế nhưng là toàn thành thế lực lớn nhất, cũng là 400 năm đến một mực chống cự Tây vực tấn công công thần. Tiêu gia 400 năm danh dự ở chỗ này, người bình thường căn bản không có khả năng đem bọn hắn cùng Bái Hỏa Ma giáo ma đồ đặt chung một chỗ. Lời này coi như nói ra đều không có mấy người tin tưởng. Trần Khuynh Địch là thế nào phát hiện? Ha ha, đây chính là Trần Khuynh Địch. Không, Trần Sư Huynh chỗ cao minh. Long Ngạo Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt cũng lộ ra mấy phần kính nể. Điểm này, ta cũng là ở đằng sau mới phản ứng được. Mà Sư Huynh chỉ sợ ở ban đầu liền đã hoài nghi tới Tiêu gia. Cái gì? Đây cũng là một bị đại đa số người sơ sót điểm mù. Huyết Y Lâu là thực lực gì? Trong tư liệu thế nhưng là viết rất rõ ràng. Nhân số đông đảo, khổng lồ thích khách tổ chức, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì một chỗ phân bổ. Phảng phất là toàn thành hình bóng. Thậm chí có một lần Tiêu thành 8 thành trở lên thế lực đối toàn bộ Tiêu thành tiến hành điều tra. Đều là một không có thu hoạch. Ngươi cho rằng, bằng vào Bái Hỏa Ma giáo làm được điểm này sao? Ngô, nếu là không có một cái trong Tiêu thành đại thế lực hiệp trợ. Huyết Y Lâu một cái thế lực ngoại lai làm sao có thể ở Tiêu thành nhiều như vậy địa đầu xa dưới mí. Mắt dấu không có chút nào tung tích. Chỉ từ một điểm này nhìn, Tiêu gia chính là hiểm nghi lớn nhất nghi phạm. Tất cả đều ở Trần Sư Huynh trong kế hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.